Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, chương 1718, biến cố. Chiêu kiếm này, nguyên bản thì không nên xuất hiện trên đời này, cũng hoặc có lẽ là chiêu kiếm này vốn là không bị thiên địa cho phép. Nhìn nơi ngực trường kiếm, lại nhìn một chút xỉ và mắt sắp nứt sát cơ bốn phía Lý Thế Dân. Thủy ma thú lắc lắc đầu. Lão tổ ta bất tử bất diệt, ai có thể giết ta? Nói đến phía sau, thủy ma thú không khỏi hướng về phương xa liếc mắt nhìn. Nhìn bị thiên phạt bao vây lấy Trương Bách Nhân, lộ ra một vệt vẻ chột dạ, tựa hồ có hơi quen thuộc. Này nguồn kiếm khí gọi lão tổ lông của ta phát đều nổ. Tranh đấu như cũ ở tiếp tục. Thủy ma thú một trường bước lui Lý Thế Dân, theo trường kiếm ly thể, thủy ma thú phảng phất nước sóng giống như vậy, một giây sau nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Thành trường ăn đầu Tào Tháo xám trắng mặt dơ lên, một đôi mắt nhìn về phía giữa bầu trời bị lôi pháp vây quanh Trương Bách Nhân, lộ ra sợ hãi vẻ. Thật là đáng sợ kiếm, đáng tiếc ngươi gặp thiên địa kiêng kỵ. Hôm nay tất nhiên chết không có chỗ chôn, ai có thể cứu ngươi? Ha ha ha, ta sống ngươi chết, đây cũng là thắng lợi. Tào Tháo một bên cười lớn, trong miệng phun ra một khẩu máu tươi đen ngòm. Như vậy lôi phạt, cũng không phải tu sĩ có thể chịu hả? Chí đạo cường giả cũng không được, coi như ngươi bị thương nặng ta lại có thể thế nào? Chờ ta giết thành Trường An, lấy trăm vạn dân chúng tinh huyết, hồn phách làm thoải mái. Bản tọa không những có thể khôi phục thương thế, thực lực còn có thể nâng cao một bước. Lần thứ hai phát sinh chất lột xác, đến lúc đó thiên hạ to lớn nơi nào không thể đi được. Người đến, mau chóng cho trẫm giết này thành Trường An. Tào Tháo trong mắt tràn đầy tinh quang. Lời vừa nói ra, Tào gia cường giả đều là tinh thần phấn chấn. Thành trước Uất Trì Kính Đức đám người đều là biến sắc, dồn dập giãy giụa đứng lên, bước chân hư phù chắn trước cửa thành. Tuy rằng không nói gì, nhưng động tác cũng đã biểu lộ tất cả. Một bên Trương Hành sắc mặt nhợt nhạt, một đôi mắt nhìn về phía mây đầu, cái kia bị lôi quang bao gồm bóng người. Như vậy thiên phạt, cho dù là chính mình chân thân sống lại, sợ cũng không có mấy phần hy vọng vượt qua. Trương Bách Nhân xong, chết chắc rồi. Ai? Trương Hành thở dài một hơi. Trương Bách Nhân chết chắc rồi. Này thành Trường An trăm vạn bách tính cũng chết chắc rồi. Trương Bách Nhân một chết, không người nào có thể ngăn cản Tào Tháo đại quân. Ta có muốn hay không khôi phục chân thân? Trương Hành sắc mặt trần trờ. Ngàn năm sinh tử luân hồi, hắn đã thường thấy sinh sinh tử tử. Năm đó Thủy Hoàng chôn giết 40 vạn triệu quốc quân đội, hiện tại cũng chỉ đến như thế. Thật giống chỉ là so với Thủy Hoàng nhiều hơn một nửa, cũng không thể coi là chuyện lớn gì chứ. Vẫn là tiên lộ quan trọng, ta khổ sở chờ ngàn năm, há có thể bỏ qua tiên cơ? Trương Hành lắc lắc đầu. Hy sinh vì nghĩa người, dù sao cũng là số ít. Đại đô đốc, Trác Quận mọi người lúc này tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ. Tuy rằng cách thiên lý, nhưng đều là thông qua cái kia trong minh thiên nhân giao cảm, đã nhận ra không ổn. Đại đô đốc sợ là có phiền toái. Viên thủ thành một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trung Thổ Phương. Hướng, thật là đáng sợ một kiếm. Chiêu kiếm này căn bản thì không nên ra hiện tại thế gian. Là ta hại hắn, ta như không đi khuyến khích phu nhân cũng sẽ không mở miệng gọi đô đốc xuống núi. Viên Thiên Cương ánh mắt lộ ra lướt qua một cái khó coi, một vệt hôi bại ở trên mặt hiện ra. Bách nhân, Tiêu Hoàng hậu lúc này từ trong nhà lá chạy đến, một đôi mắt nhìn về phía Trung Thổ Phương hướng, trong mắt tràn đầy trắng xám, thân thể lảo đảo sụi lơ ở địa. Phu nhân, không nên động thai khí. Viên Thủ Thành cùng Viên Thiên Cương vội vàng chào đón. Bách nhân thế nào rồi? Bách nhân thế nào rồi? Tiêu Hoàng hậu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Viên Thủ Thành cùng Viên Thiên Cương. Hai người nghe vậy lặng lẽ không nói, chỉ là cúi thấp đầu. Bách nhân, Tiêu Hoàng hậu một tiếng thét kinh hãi. Ngất đi, ai? Hai người thở dài một hơi. Chú cháu hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhưng không phải nói cái gì tốt. Chỉ hy vọng đại đô đốc có thể chịu nổi. Trương Tu Đà sắc mặt âm trầm tự núi hạ đi tới. Đây chính là thiên phạt. Ngư Cầu La đầy mặt cay đắng. Một đôi mắt sát cơ bốn phía nhìn Viên Thủ Thành cùng Viên Thiên Cương. Đô đốc như có nửa điểm sơ suất. Người Viên gia cũng không có cần thiết tồn tại. Viên Thủ Thành cúi thấp xuống đầu không nói. Thành Trường An trước nghe xong Tào Tháo dặn dò. Các vị cường giả đang muốn động thủ. Chợt chỉ nghe một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Ô, lời nói nhẹ nhàng, nhưng nghe ở giữa sân trong tai mọi người. Nhưng không thấp hơn sấm sét giữa trời quang. Chỉ thấy cái kia đầy trời lôi quang thu lại. Trương Bách Nhân đứng ở trong tầng mây, trong tay nâng một viên hạt châu màu tím, trong đôi mắt tràn đầy nụ cười không nhanh không chậm đảo qua giữa trường mọi người. Mặc cho bầu trời lôi đình qua lại tàn phá, nhưng đều bị trong tay Long Châu hấp thu. Trương Bách Nhân nhìn đứng ở mây đầu bóng người, Tào Tháo cổ họng có chút lạnh lẽo, ngạc nhiên lên tiếng. Một bên Trương Hành trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt lộ ra vẻ thư thái vẻ, quả nhiên gieo vạ di ngàn năm, liền biết tiểu tử này không có dễ dàng chết như vậy. Quất Trì Kính Đức cùng Trình Giảo Kim ba người, nhìn không trung thanh niên, trong mắt tràn đầy cảm khái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong ngày thường không chết không thôi kẻ thù, lúc này dĩ nhiên thành vì trong lòng mình dựa vào, mình đại cứu tinh. Như vậy tư vị thật đúng là làm cho lòng người bên trong khó có thể nói hết. Đại đô đốc không hổ là đại đô đốc, này cũng không chết được. Trình Giảo Kim ánh mắt lộ ra một vệt kính nể, tự hướng về phía hôm nay đại đô đốc vì là trong thành Trường An trăm vạn chúng sinh gặp lôi kiếp. Ngày sau ta Trình Giảo Kim cũng tuyệt không cùng đại đô đốc là địch. Ha ha, Tần Quỳnh ở một bên cười lạnh. Người sợ là sợ hãi đại đô đốc chiêu kiếm đó, không dám cùng đại đô đốc động thủ thôi. Trình Giảo Kim nghe vậy cười khổ, ngươi liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi, không muốn vạch trần ta. Tần Quỳnh sắc mặt trầm mặc, khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Không đơn thuần ngươi sợ, ta cũng sợ, như không tất yếu, ta tuyệt không nguyện đối mặt đại đô đốc. Thật không biết đại đô đốc tu luyện thế nào. Hắn cũng là so với chúng ta đại cái mười mấy tuổi thôi. Quất Trì Kính Đức thở dài một hơi. Sợ chết là nhân chi thường tình. Cái này cũng không mất mặt. Trương Hành lắc lắc đầu. Lúc này giữa trường đã lần thứ hai xảy ra biến hóa. Người cũng là nhân kiệt một đời. Dĩ nhiên làm hạ sự tình như thế. Giữa bầu trời lôi quang từ từ trở nên mỏng manh. Sau đó Trương Bách Nhân trở bàn tay thu rồi Long Châu. Một đôi mắt nhìn về phía Tào Tháo. Ngươi không giết chết được ta. Ta có thân bất tử. Chỉ cần đại địa tồn tại, ta liền bất tử bất diệt. Tào Tháo nói một câu. Ta bản không muốn đối địch với ngươi. Ngươi loại này anh tài lão phu thưởng thức nhất. Tiên lộ từ từ cường địch vô số. Ngươi và ta hà tất chết dập đầu. Chẳng bằng hóa giải cừu hận, ký kết một cái minh ước, trở thành công thủ hỗ trợ minh hữu làm sao? Không có tiếp Tào Tháo, Trương Bách Nhân chỉ là lạnh nở nụ cười một tiếng. Thân bất tử, ha ha, ha ha cười gằn gọi Tào Tháo tê cả da đầu. Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, Quất Trì Kính Đức bảo kiếm bên hông chậm rãi trôi nổi. Đứng ở Trương Bách Nhân trước người. Không biết người này thân bất tử, có thể tiếp ta mấy kiếm. Trương Bách Nhân, người không nên hơi quá đáng, làm người lưu lại một đường ngày sau tốt gặp lại. Lão Phu cũng không phải bùn nặn, nhìn Trương Bách Nhân động tác, Tào Tháo nhất thời sắc mặt âm trầm giận dữ hét lớn một tiếng. Quanh thân lửa giận bốc lên, đại đô đốc, gặp được Trương Bách Nhân trừ khử lôi phạt. Lúc này giữa trường mọi người đều là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Trương Bách Nhân nhưng không để ý lắm, chỉ là một đôi mắt như cũ lãnh đạm nhìn Tào Tháo. Kính xin Tào Công tiếp ta kiếm thứ hai. Trương Bách Nhân, người nghĩ kỹ cùng ta Tào gia chết dập đầu kết cục. Hạ Hầu Đôn lúc này đi lên phía trước giày một tiếng. Trương Bách Nhân nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, không để ý tới Hạ Hầu Đôn. Quanh thân Chu Tiên kiếm khí bắt đầu hội tụ, hướng về bảo kiếm trong tay rót vào mà đi. Ngươi, thằng nhãi danh, nhìn Trương Bách Nhân một lời không hợp tự động thủ. Tào Tháo tức giận thân thể run cầm cập. Làm sao bây giờ? Trốn vẫn là chết chịu đựng. Này kiếm thứ hai coi như là có thể tiếp hạ, chỉ sợ chính mình cũng phải bị thương nặng. Vào giờ phút này Tào Tháo trong lòng đã dâng lên rời đi tâm ý. Này thiên hạ cũng không phải chỉ có Trường An một chỗ thành trì. Chính mình tùy tiện công tòa thành tiếp theo đều có thể làm căn cơ. Mắt thấy Tào Tháo sắp hạ lệnh lui lại, lúc này chân trời bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng cười. Tào Công đừng gấp, lão phu đến giúp ngươi một tay. Lời nói rơi xuống, Phong Đô đại đế chân đạp hư không, mang theo một đạo bóng người áo trắng, rơi vào giữa trường. Trương Bách Nhân, ngươi mà nhìn người này là ai? Hả? Nhìn bạch y nhân kia ảnh, Trương Bách Nhân động tác một trận, sau một khắc trong mắt kiếm ý tăng vọt, sát cơ ngút trời, trực tiếp hướng về Phong Đô đại đế áp bức mà đi. Ngươi muốn chết? Lời nói băng hàn, tựa hồ có thể đem lăn lộn mây đầu đóng băng. Cảm thụ được Trương Bách Nhân quanh thân sát cơ, Phong Đô đại đế tuy rằng sợ hãi, nhưng trong mắt nhưng là lưu lộ ra vẻ khinh thường. Trương Bách Nhân, ngươi còn không mau mau thối lui, bằng không lão tổ ta miệng vừa hạ xuống, mỹ nhân này có thể thì trở thành một bộ lại xấu lại chán ghét cương thi, đến thời điểm suốt đời không được siêu sinh, không biết đại đô đốc có bỏ được hay không. Rơi ở Phong Đô đại đế trong tay chính là điên khùng khùng thần trí không rõ Công Tôn đại nương. Công Tôn đại nương tuy rằng loại ma chủng, nhưng Trương Bách Nhân lúc này toàn bộ tinh thần đều hội tụ tại chiến trường. Lại thêm bây giờ trong thiên địa một mảnh loạn ma, Trương Bách Nhân trong lòng tâm tình chập chờn, trái lại làm cho không để mắt đến ma chủng truyền tới cảm ứng. Như vào ngày thường tĩnh tu, chắc chắn sẽ không cho Phong Đô đại đế cơ hội. Biết ngươi đang làm gì sao? Trương Bách Nhân biểu tình trên mặt biến mất, một đôi mắt không hề lay động nhìn Phong Đô đại đế. Không để ý tới Trương Bách Nhân, lúc này Phong Đô đại đế đi tới Tào Tháo bên người. Thế nào rồi? Không có 3 ngày thời gian đừng hòng khôi phục như cũ. Chiêu kiếm đó thật đáng sợ, ta sợ là không dám thử. Tào Tháo ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi. 3 ngày, Công Tôn đại nương ở tay, 3 ngày thời gian vẫn có thể tranh thủ, thậm chí bức bách lui ra khỏi chiến trường cũng không phải không thể. Phong Đô đại đế lúc này xoay người, một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, kính xin đại đô đốc lui ra khỏi chiến trường, khoanh tay đứng nhìn, nếu không lão phu có thể không dám hứa chắc nữ tử này sẽ không mất một sợi tóc. Một khi lột xác thành cương thi, nhưng là cũng không có cơ hội nữa bổ túc. Ngươi đang đùa với lửa? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Phong Đô đại đế. Đều là ngươi buộc ta. Ngươi như không nâng đỡ đại thừa Phật môn, thu lấy bản đế thủ hạ 100 vạn đại quân, ta há lại sẽ rơi vào trình độ như vậy, trở thành không nhà để về chật vật hình ảnh. Ngươi xấu ta cơ nghiệp, bây giờ còn đến uy hiếp ta. Phong Đô đại đế trong mắt tràn đầy lệ khí, trong tay sát cơ ở không ngừng hội tụ, siết chặt Công Tôn đại nương cổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.